Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, Stonebat một mưu đồ bí mật cái gì? A, thật sao? Người thật có thể tìm tới? A không, phải nói No Pass thật có thể tìm tới. Ikkyo méo mó đầu cười. Rosan nghe Ikkyo lời nói khẽ nhíu mày. Tranh tài trước còn đối Ikkyo đánh giá là không kiêu không ngạo đây này. Làm sao hiện tại liền lật lên kiêu ngạo? Chẳng lẽ mình xem lầm người? Chẳng lẽ Ikkyo liền tự tin như vậy? Liền không phân biệt được. Chỉ cần ai Ninetales công kích, khẳng định sẽ có động tĩnh a. Mặc dù cách băng tuyết không nhìn thấy Ikkyo, nhưng Rosan vẫn cảm giác được Ikkyo trên mặt chính treo nụ cười khinh thường. Nhưng mà sự thật cũng xác thực như thế. Ikkyo trên mặt chính treo nụ cười khinh thường, nhếch miệng nói ra, tốt, cũng nên kết thúc, một chiêu đang tiêu hao No Pass thể lực, sau đó một chiêu quyết phân thắng thua. Ngay tại Ikkyo tiếng nói vừa ra thời khắc, trong sân gió lạnh càng là nồng nặc lên, lấy Ikkyo bên này chỗ phương vị, hung hăng phá hướng về phía Rosan chỗ phương vị. Đây là báo tuyết. Rosan con mắt nhắm lại, thậm chí còn lấy tay cản hướng gió lạnh, đồng thời hô lên tiếng nói, No Pass, chính bắc mặt, phạm vi lớn nhất Stone Edge. Ikkyo nghe Rosan mệnh lệnh, lắc đầu khẽ cười nói, a, sai rồi, kỳ thật đi, Rosan, Asvin hắn thấy không rõ, không có nghĩa là Ikkyo, Lily thấy không rõ trong sân tình huống a. Ikkyo sớm đã nhìn thấy ai Ninetales tại phóng thích ra bão tuyết thời điểm. Liền nhanh chóng lẻn đến No Pass sau lưng. Ầm ầm, trận bên trong lập tức đứng vững lên từng cây cao ngất lại sắc nhọn cột đá. Còn tản mát ra điểm điểm quang mang, xem như che lại chút mưa đá. Cũng làm cho Rosan bọn hắn có thể thấy rõ điểm trong sân tình huống. Rosan khi nhìn đến hướng bắc đảo bị cái kia bao trùm lấy băng tuyết thân ảnh mơ hồ thời điểm, cũng nhìn thấy ai Ninetales cái kia nhàn nhạt thân ảnh màu trắng. Vội vàng hô lớn, không tốt, No Pass, nhanh dùng Rock Tomb bảo vệ từ một thân. Không dùng a, Ikkyo nhếch miệng hô to, đồng thời phải tay nắm chặt trên cổ tay trái vòng tay. Tới đi, ai Ninetales. Xuất ra toàn lực của ngươi a. Sub-Zero Slammer. Ầm ầm, ngay tại No Pass đạp đất, dâng lên từng khối vách đá phong tỏa tự thân thời điểm. Ikkyo trên cổ tay Power Ring cũng cùng ai Ninetales nối liền với nhau. Ô, ai Ninetales ngửa đầu ngẩng cao lên, quanh người bắt đầu tản mát ra từng sợi mắt trần có thể thấy hàn khí. Vị vị mũ. Toàn bộ chiến đấu sân bãi cũng bắt đầu ngưng kết thành băng. Liên quan cái kia Rock Tomb vách đá cũng bị triệt để đông lạnh trở thành băng. Không bao lâu, cái kia băng lôi cũng đi theo tán đi, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ trong sân tình huống. Quả thật liền cùng chiêu kia miêu tả đồng dạng, chính cái trong sân tất cả đều là nước. Mặc dù vạn dặm băng phong cái gì có chút khoa trương, nhưng dùng ở chỗ này lại cảm thấy phù hợp đâu. Chiêu này, chiêu này, chiêu này thật mạnh a. Mày khiếp sợ quát ở miệng nhỏ. Kỳ thật đi, cái này khá tốt. Nếu là mày gặp qua kiêu rầm, gặp qua vậy chân chính băng phong vạn dặm, liền sẽ không đối cái này cảm thấy một tia kinh ngạc. Brock cũng không nói thêm, ngưng trọng mắt nhìn ai Ninetales. As ngược lại là kích động nhìn xem ai Ninetales, nhìn xem Ikkyo, chiến ý càng cao, Rosan đè xuống chấn kinh về sau, một bên hướng trong sân chạy tới, một bên la lớn, No Pass, No Pass, No Pass, chỉ là vừa chạy vào trong sân Rosan, bởi vì khó chịu mặt băng, trực tiếp một đầu cắm hướng mặt đất, cũng may ai Ninetales cấp tốc đuổi tới Rosan bên người. Dùng cái đuôi làm cái đệm không có để Rosan đầu đập đến trên mặt băng. Cảm ơn ngươi, ai Ninetales, Roshan sau khi đứng dậy đối Ai Naiteo mỉm cười, liền hô lớn nói, ta nhận thua. Trọng tài có chút không đành lòng nhìn xem Roshan, nâng cờ hô lớn nói, Đỗ quán chủ nhận vận chuyển, ván này tranh tài cửu tinh chiến thắng. Roshan quán chủ hai chỉ Pokemon đều là đã mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, trận này Jim chiến bên thắng là người khiêu chiến Ikkyo, Ai Naiteo, đem vách đá phá vỡ. Nhìn xem No Pass, No Pass không có trở ngại, chỉ muốn nghỉ ngơi đoạn thời gian liền tốt. Roshan vuốt ve mái tóc, liền đối Ikkyo vươn tay khẽ cười nói, đây là Stone Bat, đã hơi chậm rồi, hy vọng Ikkyo ngươi bỏ qua cho. Chỗ nào, chỉ cần No Pass không có việc gì là được rồi. Ikkyo lắc đầu cười cười, liền từ Roshan trong tay tiếp nhận huy chương. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành Stone Bat thành tựu. Ban thưởng hệ Rock ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu Huyền hành trình, độ hoàn thành 2/8. Gặp Ikkyo đạt được huy chương về sau, Ash kích động hô to, Ikkyo, chúng ta mau tới đối chiến đi, ta đã không thể chờ đợi, Z-Move quả nhiên thật mạnh a. Brock lại vội vàng vỗ Ash bả vai nói ra, đừng vội như vậy, Ikkyo Pokemon cũng cần nghỉ ngơi hơi thở a. Ngạch, Ash ngượng ngùng gãi đầu một cái nói, a, Ikkyo xin lỗi, ta nhìn thấy Z-Move cường đại liền có chút nhịn không được. Không có việc gì, không có việc gì, vậy thì chờ ngày mai tốt, ta hôm nay cũng có chút sự tình phải xử lý đâu. Ikkyo phất phất tay cười, Roshan thấy thế có chút ngượng ngùng cười nói, cái kia, các người đối chiến có thể dùng trường học sân bãi sao? Ta muốn cho các học sinh cũng quan chiến một cái, ta là có thể, Ikkyo nhẹ gật đầu, ta cũng không thành vấn đề. A, không được, ta muốn lần nữa đi huấn luyện một chút, lấy ứng đối ngày mai chiến đấu. Nói xong, Ash liền càng thêm khó không chịu nổi. Đối đám người phất phất tay nói, hôm nay liền hiện ở chỗ này cáo biệt đi. Ta liền đi trước, Pikachu. Pikachu cấp tốc nhảy đến Ash đầu vai. Đối đám người phất phất tay, vậy ta cũng đi theo cáo từ. Ngày mai liền để ta tới làm trọng tài a. Brock phất phất tay, vội vàng đuổi theo Ash. Đi thôi, Ash, ngày mai gặp, đợi Ash cùng Brock sau khi đi. Ikkyo nhìn chung quanh một vòng mắt nhìn Roshan cùng học sinh của nàng về sau. Lắc đầu nói, vậy chúng ta cũng ở đây cáo từ. Ta còn có việc muốn làm đâu. Ngày mai gặp. Mặt khác chúc ngươi trên Evergrande đại hội lần nữa đoạt giải quán quân. Roshan mỉm cười, đối Ikkyo đưa tay ra. Ikkyo cũng đưa tay ra cùng Roshan nắm chặt lại. Mà nhưng vào lúc này, Lee Unable lấy Shirahime, đột nhiên tại May bên cạnh kề tai nói nhỏ. May con mắt bắt đầu tỏa sáng. Không ngừng gật đầu, Ikkyo hiếu kỳ mà liếc nhìn hai nữ. Cũng không có nói thêm cái gì. Thẳng đến Lily thối lui hai bước về sau, May mới khẽ cười nói, cái kia Roshan, chúng ta liền đi trước a. Dứt lời, May liền nhanh chóng lôi kéo Ikkyo chạy, còn đồng thời quay đầu nói ra, Ikkyo, ngươi đi theo ta, ta có chuyện muốn nói. Đứng tại chỗ Lì Unable lấy Shirahime đột nhiên đối Roshan nở nụ cười. Roshan một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ mắt nhìn chạy xa Ikkyo cùng May, cũng đành phải lúng túng cười cười. Tại bị May lôi kéo chạy tới chạy lui, lãng phí không thiếu thời gian, Ikkyo rốt cục nhịn không được hỏi, May, ngươi đến cùng có chuyện gì a? Ikkyo còn nhớ đến Banieri đâu, muốn đưa trở về kiểm tra, còn cần cho May Ordino tăng lên tiềm lực đâu. Sao có thể tùy tiện lãng phí thời gian? Ngạch, cái kia, a ha ha ha, May dừng bước lại về sau. Tiếp cái đầu lúng túng cười nói, ta quên, Ha ha ha ha, Ikkyo bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Vậy được, tranh thủ thời gian về khách sạn đi. Ta còn có việc muốn làm. Chờ một chút, mày vội vàng nắm được Ikkyo. Đi dạo mắt nói ra. Lại cho ta 10 phút. Liền 10 phút, ai? Ikkyo khẽ thở dài, nhìn xem mày bất đắc dĩ nói. Người cùng Lily còn có Shirahime đang làm cái gì? Không có a, chúng ta không có gì a. Nói xong, mày tròng mắt liền không ngừng mà liếc về phía đường phương hướng. Vậy cũng không cần bút tích, bây giờ đi về cũng còn chưa hết 10 phút, trở về đi liền biết. Ikkyo liếc mắt, xoay người rời đi, tiếp, chờ chút a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.